Chương 231, Lưỡng Vĩ Thiên Hồ. Vô luận là Trương Hạo Hiên hay là Tư Nho, bởi vì gần trong gang tấc, đều có thể cảm nhận được Độc Bạch thân thể biến hóa, trong lòng không khỏi vì đó tán thưởng. Biến hóa như thế thực tế là quá cường hãn. Loại này cảm giác kỳ dị, vẻn vẹn ngũ giai tu vi, lại làm bọn hắn hai đại cường giả đều có loại hư vô mờ mịt, vô cùng mênh mông cảm giác. Đây chính là cường đại thiên hồ tộc huyết mạch. Toàn bộ yêu tinh thế giới xếp tại trước ba cường đại tồn tại a. Đường Tam cũng nhàn rỗi, hắn khoanh chân ngồi xuống đến, yên lặng cảm thụ được trong không khí từ trên thân Độc Bạch tiêu tán ra thiên hồ biến năng lượng. Sẽ nó dẫn vào thân thể của mình, yên lặng tăng lên của mình linh tê thiên nhãn cấp độ. Ngược lại những tiêu tán năng lượng không hấp thu cũng là lãng phí, hắn hút nhập thể nội đồng thời sẽ không ảnh hưởng Độc Bạch đột phá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Hạo Hiên ở sau 2 giờ, từ Độc Bạch trước người rời đi, Độc Bạch tình trạng đã hoàn toàn ổn định lại, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Lại qua 2 giờ, Tư Nho cũng định chỉ thủ hộ. Độc Bạch tinh thần chi hải đã hoàn toàn biến thành hải dương màu trắng, huyết mạch cùng tinh thần chi hải bên trong tinh thần lực triệt để hoàn thành câu thông. Thành lập cầu nối về sau, cả hai tương hỗ chuyển hóa, tương hỗ giao hòa, ngay tại tiến hóa. Tư Nho đi tới Trương Hạo Hiên bên người. Thấp giọng nói, đây là muốn đột phá thành công rồi. Ngũ giai thiên hồ biến, khó lường. Trương Hạo Hiên cười híp mắt nói, không tệ, không tệ. Chúng ta lại nhiều hơn một phần hy vọng. Tư Nho nói, chờ hắn đột phá, muốn lên báo a. Trương Hạo Hiên gật đầu, nói, đó là tự nhiên, trước để sau hãy nói vậy. Ngươi đi nghỉ trước đi, trong đêm lại đến đổi ta, chúng ta thay phiên thủ hộ. Tư Nho nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Đường Tam. Đường Tam tự hồ cũng tiến vào minh tưởng trạng thái. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nhúc nhích. Không gọi hắn đi. Để cho hắn ở đây đi. Trương Hạo Hiên không chút do dự nói. Tư Nho trong mắt quang mang lấp lóe, hỏi, lão Trương, ngươi phát hiện không có, từ khi Đường Tam tiểu gia hỏa này sau khi đến, chúng ta học viện liền xảy ra rất nhiều biến hóa. Với lại những biến hóa này cơ hồ đều cùng hắn có quan hệ. Liền trước khi nói, nếu không phải hắn nhắc nhở, ta là Độc Bạch hộ pháp đều làm sai. Đứa nhỏ này ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi hẳn là đố kỵ ta có tốt như vậy đệ tử a. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta là không thể nào để cho đưa cho ngươi. Ai mà thèm. Đi. Tư Nho tức giận nói một câu. Mở cửa rời đi. Ra ngoài phòng, đứng ở bên ngoài hô hấp lấy không khí mới mẻ, Tư Nho trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó hắn lại lắc đầu. Có lẽ, đây hết thảy vốn chính là tổ chức an bài, trên thân Đường Tam cho dù có bí mật, Trương Hạo Hiên cũng hẳn là biết đến, chỉ là không nói cho bọn hắn mà thôi đi. Trong lúc vô hình, lão Trương lại cõng nồi. Độc Bạch lần này đột phá, trọn vẹn tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Trương Hạo Hiên cùng Tư Nho thay phiên làm hộ pháp cho hắn. Mà Đường Tam cũng một mực trong phòng tu luyện. Yên lặng hấp thu hắn tiêu tán ra huyết mạch khí tức. Thẳng đến ngày thứ tư sáng sớm, ngồi xếp bằng Độc Bạch, toàn thân hoàn toàn lâm vào giữa bạch quang, bạch sắc quang mang vây quanh ở chung quanh thân thể hắn, hình thành một cái cự đại quang kén. Mà khi hắn phía trên thân thể, con kia bạch hồ đầu thứ hai cái đuôi triệt để dài đi ra, cùng đầu thứ nhất cái đuôi cùng một chỗ. Nhẹ nhàng chập chờn. Độc Bạch thở ra một hơi, quang kén ngoại vi quang mang đột nhiên hướng vào phía trong thu liễm. Ngay tại minh tưởng bên trong Đường Tam thì là trong nháy mắt mở ra hai con ngươi, hướng phía kia quang kén nhìn lại. Hắn có thể cảm giác được, Độc Bạch tất cả tiêu tán bên ngoài khí huyết đột nhiên thu hồi. Quang kén bên trong bóng người cũng theo đó trở lên rõ ràng. Độc Bạch thay đổi, trên tóc của hắn ẩn ẩn có nhạt ngân sắc quang mang lấp lóe. Dáng người rõ ràng trở nên càng thon dài, tướng mạo cũng là càng trở nên thanh tú, anh tuấn, lại có mấy phần hướng thanh niên thuế biến cảm giác. Hai con mắt của hắn biến đến vô cùng trong suốt, ẩn ẩn có ngân quang ở trong đó lấp lóe, cả người nhiều hơn mấy phần xuất trần khí chất. Hắn lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa Đường Tam. Khi hắn nhìn thấy Đường Tam trong nháy mắt đó, thứ vừa cảm thụ chính là thân thiết. Đó là bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác thân thiết, phản phất là trên thế giới này bất kỳ gì tồn tại cũng không thể thay thế thân cận, tự hồ Đường Tam chính là hắn tin cậy nhất thân nhân. Đây là huyết mạch quá trình tiến hóa tạo thành, bình thường mà nói, thiên hồ tộc ở thời điểm đột phá,

nhìn xem của mình ẩn ẩn phát sáng da thịt, trong lúc nhất thời cũng không có hưng phấn như vậy. Cảm giác thế nào? Cùng trước kia có cái gì khác nhau sao? Đường Tam tò mò hỏi. Hắn bây giờ sẽ không thôn phệ độc bạch huyết mạch chi lực đến giúp đỡ của mình tăng lên. Làm sao cũng muốn chờ độc bạch ngũ giai tu vi ổn định lại nói. Giống như cả người đều không giống. Độc bạch ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chính ta cũng nói không nên lời địa phương nào không giống, nhưng cảm giác chính là không giống. Đường Tam gật gật đầu, nói, bề ngoài lớn lên một chút, khí huyết so trước kia tràn đầy rất nhiều, tinh thần lực ngưng thực, ta cảm thấy tinh thần lực của ngươi đã có thể so sánh thất giai đỉnh phong. Lần này đột phá, không sai biệt lắm sẽ tinh thần lực của ngươi tăng lên nhất giai. Đường Tam tinh thần lực cường đại, lại cảm thụ độc bạch toàn bộ đột phá quá trình. Bây giờ Đường Tam thậm chí so độc bạch bản nhân rõ ràng hơn độc bạch tình trạng cơ thể. Đường Tam nói ra, ở ngươi đột phá quá trình bên trong, huyết mạch tự như là ở biến chất, không ngừng mà từ trong huyết mạch hiện lên tinh thần lực, cùng ngươi tinh thần chi hải tinh thần lực sinh ra xung đột, sau đó dần dần dung hợp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng hòa làm một thể, giúp ngươi hoàn thành đột phá. Ở cái này đột phá quá trình bên trong, ngươi thiên hồ huyết mạch tự hồ còn xuất hiện một chút biến hóa kỳ diệu. Bản thân tiến hành chiết xuất. Tự như là tất cả huyết mạch đều trải qua tinh thần chi hải tinh luyện. Thân thể của ngươi chính là tinh luyện lò luyện. Nói là thoát thai hoán cốt cũng không đủ. Thật không hổ là đỉnh cấp huyết mạch. Ta cảm thấy chí ít ở thất giai trước đó, tốc độ tu luyện của ngươi cũng sẽ không chậm. Ha ha ha, quá tốt, ta cũng có đột phá thất giai khả năng. Độc bạch lại hưng phấn lên. Đường Tam nói, ngươi chớ cao hứng trước phải sớm như vậy. Ngũ giai đột phá đối với ngươi mà nói là một lần biến chất, nhưng ở ngươi đột phá quá trình bên trong, ngươi trên đỉnh đầu xuất hiện thiên hồ hư ảnh ngươi biết không? Không biết a. Độc bạch lắc đầu. Hắn khi đó hoàn toàn ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong. Đường Tam nói, ngày đó hồ có 9 cái đuôi, đột phá quá trình bên trong, ngươi từ một đuôi biến thành 2 đuôi. Nói cách khác, ngươi bây giờ cũng có thể được xưng là lưỡng vĩ thiên hồ. Bởi vậy có thể thấy được, tương lai mỗi tăng lên một giai, ngươi hẳn là đều sẽ thêm ra một đầu cái đuôi, thẳng đến thập nhị giai cửu vĩ. Ta có lý do hoài nghi, ngươi thiên hồ biến tại đột phá quá trình bên trong, phía trước tứ giai đều là làm nền, từ ngũ giai đột phá bắt đầu, mới xem như chân chính tiến vào tăng lên quỹ đạo, cho nên đột phá mới có thể càng gian nan. Ngươi từ ngũ giai bắt đầu, mỗi một lần đột phá cũng sẽ là biến chất. Mà không phải như bình thường huyết mạch như thế đến thất giai mới biến chất. Dạng này sao? Độc Bạch ngơ ngác nhìn Đường Tam, hắn cảm thấy Đường Tam nói hay lắm có đạo lý. Đường Tam những phân tích đều là hắn làm người ba đời kinh nghiệm, liền xem như Trương Hạo Hiên, Tư Nho dạng này cường giả, cũng không thể so với hắn phân tích phải càng rõ ràng hơn. Vậy ta nên làm cái gì? Độc Bạch hỏi. Đường Tam nói, tiếp tục cố gắng tu luyện tinh thần lực. Sau đó nhiều sử dụng thiên hồ biến, để ngươi tự thân huyết mạch cùng tinh thần lực tốt hơn hòa làm một thể, lại lấy tinh thần lực kéo theo thiên hồ huyết mạch tiến hóa. Hướng cấp bậc cao hơn đảo bước tiến lên. Chờ tinh thần lực của ngươi tăng lên tới bát giai đỉnh phong thậm chí là cửu giai, thiên hồ biến hẳn là có thể xung kích lục giai. Về phần phía sau, đợi đến ngươi lục giai rồi nói sau. Từng ân. Tốt. Độc Bạch liên tục gật đầu. Đường Tam đối với Độc Bạch nói, ngươi bây giờ có thể thử một chút thi triển thiên hồ chi nhãn, nhìn xem cùng trước đó có cái gì khác nhau. Được rồi. Độc Bạch mừng rỡ, hít sâu một hơi, lập tức, toàn thân bạch quang phun trào. Hắn tập trung tinh thần, thôi động huyết mạch khí tức, lập tức, trên người hắn phun trào bạch quang tất cả đều hướng phía hướng trên đỉnh đầu mà đi. Thiên hồ hư ảnh lại xuất hiện, nhưng không có cửu vĩ, chỉ có rõ ràng 2 đuôi. Thiên hồ trạm trong mắt màu xanh lam đảo qua, hướng phía Đường Tam nhìn tới. Đường Tam lập tức cảm giác phải thân thể của mình trong phút chốc trở nên sáng long lanh, có loại không chỗ che thân cảm giác. Đúng lúc này, Độc Bạch đột nhiên kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, Độc Bạch trên đỉnh đầu thiên hồ cũng biến mất theo. Đường Tam dọa nhảy, vội vàng một cái bước xa vọt tới bên cạnh hắn, hỏi, làm sao rồi? Độc Bạch hai tay che mắt, đau đến lăn lộn đầy đất. Đường Tam vội vàng giật ra hai tay của hắn. Nhìn kỹ, hai con mắt của hắn tràn ngập tơ máu, đại lượng nước mắt chảy ra, hiển nhiên đang chịu đựng đau khổ kịch liệt. Diệu Huyền Thiên Tông năng lượng rót vào Độc Bạch trong cơ thể, ở Đường Tam không ngừng an ủi hạ, Độc Bạch đau đớn làm dịu, nhưng hai con ngươi vẫn như cũ sưng đỏ, cũng không dám mở ra. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là thi triển Thiên Hồ Chi Nhãn tác dụng phụ sao? Đường Tam. Ngươi. Làm sao vậy, Độc Bạch sư huynh? Đường Tam nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngươi lóe mù ta Thiên Hồ Chi Nhãn a? Độc Bạch thanh âm có chút run rẩy. Đường Tam chấn động trong lòng. Hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Độc Bạch vô ý thức nói, kim sắc, vô biên vô hạn kim sắc, thông thiên triệt địa kim sắc. Đó là ngươi, kim sắc ngươi. Đường Tam trong mắt chợt lóe sáng, ngươi thấy kim sắc ta. Độc Bạch cảm xúc dần dần ổn định lại, gật gật đầu, kim sắc ngươi, thông thiên triệt địa. Ta chỉ nhìn thoáng qua, liền không thể thừa nhận. Con mắt của ta đau quá a. Độc Bạch nhìn thấy chính là kiếp trước của hắn. Không, không đúng. Thiên Hồ Chi Nhãn là khí vận chi nhãn, Độc Bạch nhìn thấy, hẳn là hắn kiếp trước thần vương khí vận. Nói cách khác, hắn kiếp trước khí vận. Vượt qua Độc Bạch có khả năng cảm thụ cường độ, cho nên mới sẽ như thế. Ngũ giai Thiên Hồ Chi Nhãn, có thấy rõ hắn người khí vận năng lực. Trước kia hắn Thiên Hồ Chi Nhãn cũng được, chỉ bất quá không thể giống như Độc Bạch thấy rõ ràng như vậy thôi. Độc Bạch sư huynh, ngươi trước tỉnh táo một chút, sử dụng tinh thần lực bình phục đôi mắt thống khổ, sử dụng ta dạy cho ngươi Tử Cực Ma Đồng tu luyện một chút. Đường Tam vịn hắn ngồi dậy. Độc Bạch ngực có chút chập trùng, hô hấp cũng có chút gấp rút. Hắn không tiếp tục mở miệng, mà là đưa tay cua quơ. Đường Tam vội vàng nắm chặt tay của hắn. Đường Tam, ta có phải hay không nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật? Độc Bạch thấp giọng hỏi. Đường Tam nói, không có. Ngươi thấy hẳn là khí vận. Có lẽ, là ta khí vận quá mạnh, ngươi Thiên Hồ Chi Nhãn không thể thừa nhận, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Chờ ngươi khôi phục, có thể từ những bạn học khác khí vận bắt đầu, nếm thử xem xét. Độc Bạch lại trầm mặt một chút, nói, thế nhưng là, ngươi khí vận vì sao lại như thế ngang tàn? Thật đáng sợ, ngươi biết không? Thông thiên triệt địa kim sắc, phản phất muốn sẽ toàn bộ thế giới đều chiếu sáng. Đường Tam cười khổ nói, là ngươi Thiên Hồ Chi Nhãn. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta làm sao có thể biết? Bất quá, chuyện này ngươi tốt nhất đừng đối cái khác ngươi nói, ta cũng không muốn bị xem như vật thí nghiệm. Chương 233, tiểu đường ngươi thật tốt. Sẽ không, ta sẽ bảo mật. Không biết vì cái gì, lần này sau khi đột phá, ta liền cảm giác ngươi đặc biệt nhưng trọng yếu, là ta người trọng yếu nhất. Độc Bạch nắm chặt Đường Tam tay, đặc biệt trọng yếu. Đường Tam khóe miệng co giật một chút, muốn đem tay rút ra, lại bị Độc Bạch cầm thật chặt. Làm sao cái trọng yếu pháp? Độc Bạch nói, ta cũng nói không rõ ràng. Chính là một loại cảm giác. Ngươi biết, thiên hồ biến người sở hữu, cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Ta chính là cảm thấy, ngươi đối với ta đặc biệt trọng yếu, là ta người thân cận nhất. Bất kỳ người nào đều thân cận. Ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt, ta cũng tin tưởng ngươi biết tốt với ta. Lời này nếu là Mỹ công tử mà nói còn tạm được, Đường Tam âm thầm oán thầm, cuối cùng là đem mình tay cho rút ra. Ai, ngươi đừng chạy a. Ta nhìn không thấy, ngươi muốn chiếu cố một người mù. Độc Bạch phất tay nắm, bắt loạn. Đường Tam trốn đến một bên, tức giận nói, ngươi trước hảo hảo tu luyện, đem con mắt của ngươi khôi phục. Tốt à, tất cả nghe theo ngươi. Độc Bạch lúc này mới bàn tròn ngồi xuống, dựa theo Đường Tam nói, vận chuyển Tử Cực Ma Đồng khôi phục ánh mắt của mình. Ròng rã sử dụng một giờ, hắn mới xem như khôi phục lại, hai mắt vẫn như cũ có chút sưng đỏ. Bất quá cuối cùng có thể thấy mọi vật. Hắn mở to mắt, nhìn thấy Đường Tam câu nói đầu tiên là, tiểu đường, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Lấy Đường Tam hàm dưỡng cũng sắp nhìn không được. Cút. Hắc, ta không có ý tứ gì khác. Huynh đệ, chúng ta đây là tình huynh đệ. Độc Bạch gãi gãi đầu, ngươi tuổi còn nhỏ, tâm tư còn thật phức tạp. Đường Tam không khỏi im lặng. Không thương rồi. Về sau không nên nhìn đừng nhìn lung tung. Ngũ giai Thiên Hồ Chi Nhãn cái thứ nhất năng lực hẳn là quan sát khí vận. Ngươi cảm thấy cùng trước kia khí vận quan sát có cái gì khác nhau sao? Độc Bạch nghĩ nghĩ, nói, trước kia ta có thể nhìn thấy khí vận chẳng qua là lúc đó, bây giờ ta có thể đoán trước tương lai khí vận. Chính là nói, một cái cá thể tương lai chỉnh thể khí vận. Hoa, nói như vậy, ngươi tương lai khí vận quả thực là như mặt trời ban trưa a. Quá mạnh. Ta mặc dù còn không có nhìn người khác, nhưng ta có thể đúng, ngươi tuyệt đối là mạnh nhất, kém chút đem con mắt của ta đều cho lóe mù. Đường Tam nói, ngươi năng lực này tận lực ít dùng. Biết người khác tương lai khí vận cũng không phải chuyện gì tốt. Sẽ ảnh hưởng ngươi cùng người khác ở chung. Dùng để quan sát địch nhân còn là có thể. Vạn vừa gặp phải người có đại khí vận, phản phệ đối với ngươi mà nói rất đáng sợ. Với lại, khí vận loại sự tình này, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, ngươi thấy tương lai khí vận, chỉ là tương lai đại khái khí vận, chưa hẳn liền không thể thay đổi. Từng ân, ngươi hiểu được thật nhiều. Tiểu Đường ngươi thật tốt, dạy ta nhiều như vậy. Độc Bạch nháy nháy mắt. Đường Tam thản nhiên nói, nếu như ngươi không cần loại giọng nói này nói chuyện với ta, ta sẽ đối với ngươi càng tốt hơn. Ngũ giai không phải chỉ điều này một cái năng lực đi, đang gia tăng khí vận phương diện đây. Độc Bạch ủy khuất mà nói, vậy ngươi cũng muốn để cho ta chậm rãi nếm thử a? Đây không phải một chút liền có thể biết, lại không ai dạy ta. Trước đừng nếm thử, ngươi khôi phục thêm khôi phục đi. Ta cho ngươi đi tìm một chút ăn. Tiểu Đường ngươi thật tốt. Đường Tam ở trong lòng oán thầm một câu, xoay người rời đi. Đường Tam minh bạch, Độc Bạch đối với thái độ mình chuyển biến, càng nhiều hơn chính là bởi vì lúc trước của mình đối với trợ giúp của hắn đó là thiên hồ chi nhãn cảm giác. Thiên hồ huyết mạch thiên nhiên thân cận cảm giác. Sau đó ba ngày, Độc Bạch trên thân bạch sắc quang mang rốt cục dần dần thu liễm, biến trở về bình thường bộ dáng. Trong ba ngày, hắn cũng bắt đầu không ngừng mà nếm thử sử dụng thiên hồ chi nhãn. Từng bước tìm được ngũ giai thiên hồ chi nhãn diệu dụng. Trong đó lớn nhất một cái biến hóa chính là, hắn đã có thể hơi hơi can thiệp thiên địa khí vận. Thông qua thi triển thiên hồ chi nhãn, hắn ước lượng có thể làm cho 10 mét vuông phạm vi bên trong đồ vật vận khí trở nên đặc biệt tốt. Thi triển một lần, có thể tiếp tục 24 giờ. Cái phạm vi này cũng có thể biến lớn, chỉ bất quá phạm vi càng lớn, hiệu quả càng kém. Lấy hắn tu vi hiện tại, vượt qua một 100 mét vuông, liền không có hiệu quả. Năng lực này phi thường hữu dụng, quả thực là vô địch phụ trợ năng lực. Thử nghĩ, nếu như một người ở hắn điều này thiên hồ chi nhãn tác dụng phạm vi bên trong tu luyện, lúc tu luyện biến đến vô cùng may mắn, đột nhiên có cảm ngộ mới, vậy trợ giúp cũng quá lớn. Bất quá, loại năng lực này một ngày chỉ có thể thi triển một lần, nói cách khác, không có cách nào đồng thời để cho nhiều cái địa phương vận khí biến tốt. Nếu như là tác dụng ở cá thể bên trên, biến hóa cùng trước đó so sánh cũng không phải là rất lớn, chỉ có thể ở một mức độ nào đó gia tăng hảo vận. Còn có chính là Độc Bạch tự thân cải biến, hắn nhiều một cái bị Đường Tam gọi là vận mệnh chiếu cố năng lực. Lưỡng vĩ thiên hồ tự thân bổ sung khí vận có thể che chở hắn, để cho hắn thời khắc bị vận mệnh chiếu cố. Mặc dù không phải loại kia có thể xoay chuyển hết thảy vận mệnh chiếu cố, nhưng hắn bây giờ tương đương với không giờ khác nào không tại cho mình thực hiện hảo vận. Nói cách khác, lưỡng vĩ thiên hồ ở một mức độ nào đó có tự ta năng lực bảo vệ. Lại thêm trước đó cái kia có thể chiếu giám chưa đến khí vận năng lực, ngũ giai thiên hồ chi nhãn có thể nói là đại biến dạng, hoàn toàn là tính bùng nổ tăng lên. Có thể suy ra, đến lục giai, khí vận tăng lên năng lực hẳn là sẽ trở nên càng mạnh, có thể ảnh hưởng phạm vi cũng sẽ lớn hơn. Thật không hổ là yêu tinh đại lục xếp hạng trước ba khủng bố yêu thần biến A. Thật là quá cường đại. Lập tức, Đường Tam đối với của mình linh tê thiên nhãn tăng lên tới ngũ giai tràn ngập chờ mong. Điều này năng lực tác dụng ở trên người hắn, hiệu quả kia tự nhiên là tốt hơn, linh tê thiên nhãn đúng so đơn thuần thiên hồ chi nhãn hiệu quả muốn càng tốt hơn. Ba ngày sau, Độc Bạch cuối cùng là bị trưởng trấn giải cấm. Đường Tam cũng được lấy quay về gia lý học viện là hắn tiểu đường quét rác. Đường Tam cũng không lo lắng mấy ngày nay Mỹ công tử có hành động, vừa đánh giết Phong Lan Vương, tổng muốn nghỉ ngơi điều chỉnh đoạn thời gian. Gần nhất gia lý thành nội quản được nghiêm. Quan phương ở lớn điều tra, tìm kiếm giết chết Phong Lan Vương cùng Kim Cương Hùng yêu thủ lĩnh hung thủ. Sáng sớm, Đường Tam hỏi trước đợi Mao lão, sau đó mới cầm cái chổi tiến về chủ giáo học lâu trước quảng trường, bắt đầu quét dọn.

bọn hắn vậy mà tại cùng một ngày đột phá đến lục giai, kim bằng biến, thì quan biến đồng bộ tiến hóa. Vũ băng kỹ mặc dù còn chưa tới bát giai, nhưng đối với đường tam giáo cho ám khí của hắn thủ pháp nhiều lần có chỗ minh ngộ, nguyên tố trưởng khống phương diện cũng tại tiếp tục tiến bộ, thực lực đã mau đuổi theo lão sư. Mấu chốt là vũ băng kỹ còn trẻ, tương lai có nhiều khả năng xung kích thần cấp. Đây thật là làm cho người một ngày vui sướng a. Đồng bạn nhau nhau tiến giai, đường tam thất giai con đường cũng đang ở trước mắt. Có lẽ là Phong Lan Vương chết đối với Gia Lý Thành ảnh hưởng rất lớn, tiếp xuống một tháng, Mỹ công tử đều không tiếp tục hành động. Đường tam cũng không thấy nàng cầm trà sữa xuất hiện. Một tháng qua, đường tam nương tựa theo mỗi ngày cùng đồng bạn tiếp xúc, đã làm tốt đột phá chuẩn bị, chỉ còn một hạng trọng yếu nhất công tác chuẩn bị không có hoàn thành, chỉ có hoàn thành công việc này, hắn mới có thể chân chính bắt đầu tiến giai con đường. Sáng sớm, đường tam liền đi tới Gia Lý học viện. Hắn lĩnh cái chổi, nhưng không có nóng lòng đi quảng trường bên kia quét dọn, mà là chạy đến đi chủ giáo học lâu phải qua đường yên lặng chờ đợi. Đến Gia Lý học viện thời gian dài như vậy, đối với nơi này hết thảy, đường tam sớm đã cực kỳ rõ ràng, thí dụ như hắn bây giờ trông coi con đường này, chính là Mỹ công tử đi học lúc phải qua đường. Yêu quái tộc học viên nhao nhao trải qua, tiến về chủ giáo học lâu lên lớp. Đường tam rốt cuộc cũng đợi đến mình muốn đợi đến người. Xa xa, hắn liền thấy Mỹ công tử đi một mình đi qua. Có lẽ là bởi vì nhận lần kia sự kiện ảnh hưởng, đường tam đã thật lâu không nhìn thấy Mỹ công tử cùng Mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội các thành viên cùng một chỗ. Hắn ngẫu nhiên nhìn thấy hoàng kim sư tử chó. Nhưng hoàng kim sư tử chó cũng không có ở bên người Mỹ công tử, đây là để cho hắn cảm thấy vừa lòng thỏa ý, đường tam lập tức nắm giữ cái chổi, làm bộ quét rác, hướng phía Mỹ công tử nghênh đón tiếp lấy. Đường tam vừa xuất hiện, Mỹ công tử liền thấy hắn, nàng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nàng biết đường tam khu làm việc vực ở đâu, đồng thời không bao gồm phiến khu vực này à. Đường tam như không có việc gì nghênh đón, ở hai người sắp gặp thoáng qua thời điểm, cổ tay rung lên, một cái nhỏ viên giấy liền hướng phía Mỹ công tử bay đi. Mỹ công tử vô ý thức giang hai tay tiếp nhận. Nàng chưa kịp nói cái gì, đường tam đã cùng nàng gặp thoáng qua. Mỹ công tử ngẩn người, nhưng rất nhanh liền sẽ viên giấy cất kỹ, tiếp tục hướng phía lầu dạy học đi đến. Sáng hôm nay là lý luận khóa, đi vào phòng học, Mỹ công tử ở vị trí của mình ngồi xuống. Lúc này, yêu quái tộc học viên cũng tới phải không sai biệt lắm, nhưng bởi vì còn không có lên lớp, trong lớp có vẻ hơi ồn ào. Mỹ công tử liếc qua bạn học chung quanh, nhìn không ai chú ý tới mình, lúc này mới sẽ lòng bàn tay viên giấy đem ra, lặng yên mở ra. Viên giấy bên trong có một hàng chữ, đêm nay, ra ngoài trường, gặp ở chỗ cũ. Chỗ cũ. Quán cơm nhỏ. Mỹ công tử sửng sốt một chút, tiểu tử này muốn tìm tự mình làm cái gì? Nàng vượt qua tay, trong lòng bàn tay không gian chi lực phun trào, sẽ tờ giấy hóa thành bột mịn, nàng cũng chuẩn bị lên lớp. Một ngày trôi qua rất nhanh. Đến chạng vạng tối, Mỹ công tử từ lầu dạy học đi lúc đi ra, đồng thời không có ở trước lầu trên quảng trường nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Mỹ công tử về trước ký túc xá đổi một bộ quần áo, điều này mới rời khỏi học viện, hướng phía Gia Lý quảng trường phương hướng mà đi. Phong Lan Vương bị giết phong ba cuối cùng là quá khứ. Bất quá gần nhất khoảng thời gian này, Gia Lý Thành một mực tại tiến hành các loại lùng bắt, đối với ngoại lai nhân viên thực hành cách thân phận đăng ký chế độ, trên đường phố cũng thường xuyên gặp phải lúc kiểm tra. Cả tòa thành thì tựa hồ cũng rất căng thẳng. Mỹ công tử đi tới quán cơm nhỏ, nhìn thấy đường tam đang ngồi ở tiệm cơm bên cạnh nền đường bên trên. Thấy được nàng, đường tam lập tức cười đứng người lên, chủ động chào đón, Mỹ tỷ. Đi vào lại nói. Mỹ công tử dẫn đầu đi vào tiệm cơm. Đường tam đi theo ở sau lưng nàng. Mỹ công tử mặc mộc mạc quần áo, đều là màu lam nhạt. Xuyên ở trên người nàng lại có mấy phần xuất trần hương vị. Mỹ công tử dẫn hắn lên lầu, đóng kỹ cửa phòng, khởi động cách âm pháp trận. Ngươi tìm ta làm gì? Mỹ công tử nghi hoặc mà hỏi thăm. Đường tam nói, Mỹ tỷ, ta có vấn đề tu luyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Vấn đề tu luyện sao? Ngươi nói xem. Mỹ công tử hồi đáp. Đường tam nói, ngươi cũng biết, tinh thần lực của ta tăng lên tương đối nhanh. Bây giờ bởi vì đã là cửu giai, hướng lên chỗ tăng lên không lớn. Gần nhất khoảng thời gian này ta một mực tại khổ luyện huyết mạch chi lực.